tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 197, muốn báo thù cô ta tôi đã mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạc Dạ biết được tin tức cũng là vào thời điểm đó, không biết tại sao đột nhiên mấy cái tài khoản tiếp thị bắt đầu điên cuồng bới móc quá khứ của Đường Thi, hơn nữa bọn họ làm ra tư liệu đen vô căn cứ hất lên người Đường Thai. Lúc đó Đường Thi vẻ mặt ngây thơ, cũng không biết mình đã xúc phạm ai nên không thể giải thích được, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sau đó Tiểu Nguyệt Lượng hét lên, mẹ kiếp, Giang Tuệ Ngọc con chó cái này, đã làm ra chướng ngại vật ngáng đường cô nè. Thì ra là Giang Tuệ Ngọc. Đường Thi không đoán ra được mình đã làm gì khiêu khích cô ta. Chấm, nguyên nhân là do Giang Tuệ Ngọc đăng mấy lời kỳ quặc lên Weibo, nói hôm nay đi làm tiết mục phỏng vấn, phát hiện người đang nổi tiếng trên mạng xã hội là gái tiếp khách mấy năm nay tùy tiện tự xưng là nhà thiết kế có tên tuổi để kiếm tiền bla bla, bên trong lời nói hoàn toàn mang ý ghê tởm với người phụ nữ kia. Cô ta cũng được đánh giá là một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, ngay khi cô ta đăng tải trên Weibo, rất nhiều người dùng mạng theo dõi đã hào hứng tìm hiểu xem cô ta đang xì vả ai. Cho nên đại bộ phận cư dân mạng liền phát hiện hôm nay Giang Tuệ Ngọc không phải là tới trường quay. Hình thành tình yêu, để phỏng vấn sao, trong đó có một cô gái rất ưa nhìn, nghệ danh là Don, còn chưa dứt lời, một khi nói xong, Giang Tuệ Ngọc chỉ cần châm một ngòi lửa, cư dân mạng liền ầm ầm dậy sóng, nói là muốn tìm hiểu xem Don có khả năng gì mà có thể quyến rũ đàn ông. Tiểu Nguyệt Lượng lật những bình luận trên Weibo của Giang Tuệ Ngọc, tất cả đều khá khó coi. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất, đã nghe nói một vòng quan hệ này lộn xộn rồi, chật chật Tiểu Ngọc Ngọc làm ơn tránh xa loại phương tiện công cộng đó ra. Chị gái ngọc của em thích tính khí thẳng thắn của chị. Nếu chị không quen nhìn thấy bạch liên hoa, trà xanh này nọ thì hãy đi xé mặt cô ta ra. Không cần lo sợ, chúng em ủng hộ chị. Tiểu Ngọc Ngọc thật sự là trâu bò nha, trên mạng chỉ có cô là người duy nhất dám nói thẳng như vậy. Không hổ là người nổi tiếng trong sạch nhất trên Internet, là ai vậy, sao không có người nào đến dùng búa thật đập một phát? Có phải người phụ nữ kia cướp chồng, giết cha mẹ của cô không? Sao cô chửi người ta như thế này trên Weibo, người hâm mộ bị mù mắt rồi sao? Cái gì gọi là người ngay thẳng, đây là thiếu lễ độ và bất lịch sự. Một người không tôn trọng bản thân mình, đều là phụ nữ với nhau, chửi bởi người ta như vậy thật là ác độc. Người lầu trên nói Tiểu Ngọc Ngọc nhà tôi xấu xa, anh có giỏi thì đến xem trò vui, Ngọc Ngọc chúng tôi còn không được chửi người khác sao? Đúng rồi, người qua đường kia anh đến rửa sàn nhà cho Don đúng không? Mắc cười chết được, anh có phải là tài khoản phụ của cô ta không vậy? Nếu Ngọc Ngọc của chúng tôi đã nói, làm sao cô ấy có thể bịa ra lời nói dối chứ, cô ấy đâu có nhàn rỗi không có gì làm mà đi sinh chuyện với các người. Có thật là Don không? Tôi nghĩ đó là một nhà thiết kế có giọng tốt, nói giọng của Don tốt có lẽ bị não uống nước rồi. Ngọc Ngọc mới nói cô ta nhiều người mê, các người đã thật sự lại coi cô ta như bảo bối à, Giang Tuệ Ngọc cô vô duyên vô cớ mắng chửi người ta, hay cô chỉ là muốn gây sự, cô nhìn xem Don có để ý đến cô không? Thế nào, có bản lĩnh thì để cho Don đến xé mặt chúng tôi xem, nếu cảm thấy bị vu oan sao không ra mặt giải thích, rõ ràng là chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rút lui, logic lý luận của những người hâm mộ não tàn, chỗ này không thích hợp ở lâu. Người hâm mộ Giang Tuệ Ngọc đều là tà giáo. Chết tiệt, mẹ mày mới là tà giáo thì có cút đi đồ lợn tinh. Cái người nói tà giáo kia chết tiệt, cả nhà mày đều bị nổ. Tiểu Nguyệt Lượng thực sự tức giận sau khi đọc những bình luận. Giang Tuệ Ngọc khinh người quá đáng, Phương Phương, mau dùng thủy quân của phòng làm việc xuất ra đi. Tôi muốn mua thủy quân phản kích, lên tiếng, lấy tiền của chúng tôi, còn dám ghét bỏ chúng tôi. Tiền của cô tôi sẽ đưa công quỹ cho cô. Ông Vương làm chủ tình hình, ngồi ở giữa phòng vỗ bàn nói. Đăng tất cả tài khoản thủy quân có thể sử dụng lên. Đồ ngu ngốc nổi tiếng trên Internet này hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Ôi, chết tiệt, tôi sẽ cho nổ tung đống tài liệu đen của cô ta. Chấm, vào lúc 3 giờ chiều, một câu chuyện không rõ ràng về quá khứ của Don và những doanh nhân giàu có của thành phố Hải Phòng lan truyền khắp Weibo, nhưng đến gần 6 giờ tối hôm đó, một tin tức giải trí khác đã ồ ạt tung ra. Giang Tuệ Ngọc vào những năm đó nhận chu cấp của một nhóm đàn ông. Toàn bộ văn bản sử dụng trực tiếp tên gốc của Giang Tuệ Ngọc. Thực tế, Giang Tuệ Ngọc không thích tên thật của mình. Điều này không có gì vui cả. Trên Weibo, nghệ danh Giang Ngọc luôn được cô ta dùng để xưng hô bản thân, hoặc tên tiếng Anh Yoyo được sử dụng trực tiếp. Khi bài đăng trên Weibo xuất hiện, nó đã đảo ngược tình thế. Chết tiệt, chúng ta đăng bài dài thế này sao? Tiểu Nguyệt Lượng cảm thán, chúng ta có thủy quân hùng mạnh như vậy sao? Tùng Sam bấm vào bài viết dài kia, trong đó tràn ngập đủ thứ chuyện phiếm, cũng như quá khứ tán gẫu của Giang Tuệ Ngọc và các thế hệ giàu có thứ hai, có người còn có vợ, kết quả nói chuyện phiếm bên trong vẫn một bên vợ nhỏ, một bên chồng lớn, đối thoại khó coi. Còn có cảnh Giang Tuệ Ngọc thân mật ôm hôn người khác từ nhiều góc độ khác nhau, không biết xuất phát từ đâu. Khi studio của Giang Tuệ Ngọc nhìn thấy bài đăng dài này trên Weibo, hầu như tất cả mọi người đều ô lên. Làm sao thế này, sao đột nhiên bị đào mộ ra vậy? Không nên đi bời móc đường thi chứ? Phía sau đường thi có người chồng lưng sao? Không thể nào, Giang Tuệ Ngọc ánh mắt dữ tợn. Đường thi từ lâu đã bị giới thượng lưu cự tuyệt, không thể có người nào giúp đỡ. Cô ta tự lừa dối mình như vậy, cảm thấy đường thi sẽ không có người đàn ông nào giúp đỡ, nhưng bức ảnh và bài viết dài này tượng trưng cho điều gì? Có nghĩa là có ai đó đang giúp cô minh oan. Mau kiểm tra, báo cáo xấu tất cả những ai đi đó và điều tra kẻ có quyền hạn đứng sau làn sóng cặn bã kia. Xóa tất cả những thứ nên xóa đi. Sau đó biên soạn tin tức về việc đường thi phá thai tung ra đi. Giang Tuệ Ngọc hét mắng người đại diện có chút tức giận. Tôi cảm thấy không có liên quan gì đến đường thi cả. Trong lần phỏng vấn trước cô ấy đối với chúng ta rất tốt rồi. Người đại diện chưa kịp nói xong, Giang Tuệ Ngọc đã tát vào mặt cô ta. Chấm, chát, một tiếng, Giang Tuệ Ngọc chỉ vào cô ta. Chết tiệt, cô bị úng nước trong đầu hả? Ai là chủ nhân của cô? Cô muốn đi làm chó theo đôi đường thi sao? Đôi mắt của người đại diện đỏ hoe. Ngọc Ngọc, giới giải trí khó lẫn vào đâu được. Chúng ta có thể dẫm lên tác phẩm của người khác, nhưng một số thứ không thể tự tiện biên soạn lung tung. Như thế nào, cô cho rằng cô rất sạch sẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người đại diện của tôi, lại tham gia bôi nhọ đường thi, vừa ra trận còn muốn bỏ chạy, cô thấy đẹp mặt lắm sao? Giang Tuệ Ngọc hét lên, còn không mau cút đi. Nhìn thấy kẻ vô dụng như cô làm tội bực cả mình. Toàn nhận mấy cái hoạt động rách nát cho tôi. Đáng đời trước giờ toàn dẫn dắt người mới không ngóc đầu lên nổi. Lão nương tôi tám đời muốn lên mốc là do người đại diện như cô. Người đại diện uất ức khó chịu vì bị Giang Tuệ Ngọc mắng, liền rơi nước mắt nức nở rời phòng làm việc không nói lời nào. Giang Tuệ Ngọc ngồi ở bên bàn liếc mắt nhìn những người còn lại bằng ánh mắt khinh thường. Còn không mau làm việc đi. 7 giờ tối hôm đó, người đại diện của Giang Tuệ Ngọc lại gõ cửa studio. Hình thành tình yêu, đường thi đi tới chào hỏi, nhìn thấy trên mặt người kia hẳn lên một cái tát liên quan tâm hỏi. Làm sao lại thế này? Cô đường thi, lúc trước chúng tôi có lỗi với cô, nhưng tôi biết tôi đã đi nhầm đường. Tôi có thông tin độc quyền của Giang Tuệ Ngọc ở đây. Tất cả đều là tin tức thật rất đáng tin cậy. Mong cô có thể tha thứ cho tôi. Người đại diện khóc lóc nhìn đường thi. Tôi không thể chịu đựng nổi tính cách của cô ta nữa, tôi không bao giờ muốn quay lại đó. Đường thi lấy khăn giấy cho cô ta. Cảm ơn cô, nếu cô có thể nghĩ đến chuyện muốn rời đi thì tốt rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng tôi không cần những thứ như tư liệu đen này. Tôi không liên quan đến bài đăng dài kia, có người muốn mượn danh nghĩa của tôi làm súng nhằm vào Giang Tuệ Ngọc. Tôi trước nay vẫn khinh thường dùng cách vạch trần lịch sử đen tối để tranh đoạt cao thấp với người khác. Nói cách khác, cô hoàn toàn không để ý tới Giang Tuệ Ngọc. Đường thi đưa ly cà phê cho cô ta, vỗ vỗ vai cô. Chúng tôi còn đang họp bên trong, nếu có chuyện muốn tìm tôi, phiền cô ở đây đợi tôi một lát, nếu cô có việc gấp ở chỗ khác, cô có thể về trước quay lại tìm tôi vào ngày mai cũng không muộn. Cô bình tĩnh thong dong như vậy, có thể thấy rằng cô bị ảnh hưởng bởi hình ảnh tư liệu đen kia. Người đại diện nói lời cảm ơn với đường thi mà đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đi vào, một lúc sau, một người đàn ông lạnh lùng bước ra, một tay đút túi. Đó là Tùng Sam, anh ta bình tĩnh liếc mắt một cái. Tôi nghe nói cô muốn trả thù Giang, Tuệ Ngọc sao? Trong lòng người đại diện căng thẳng, Tùng Sam nở nụ cười cười. Đưa tài liệu đen cho tôi sẽ giúp cô. Mua, không có tiền làm sao mua? Phương Phương hoàn toàn không có viết kịch bản, trực tiếp đăng nhập 5 tài khoản phụ một loạt. Nhìn xem ai có thể làm qua ai, mẹ nó cho rằng là có bạc giả chống lưng thì có thế vô pháp vô thiên. Để bà đây chọc lỗ cô ta cho đau chết luôn. Cùng lúc đó, đường thi nhận được hàng loạt lời thăm hỏi ẩn danh, một số là người hâm mộ của Giang Tuệ Ngọc ngay sau khi lên Weibo, đã trực tiếp chửi bời. Mẹ mày, đồ ngốc trà xanh, con điếm, Ngọc Ngọc chúng tôi nói cô là đồ khốn nạn, cả nhà cô đều nổ tung. Đường thi vừa bấm vào Tùng Sam bên cạnh thò đầu nửa cái nhìn thấy dòng chữ trên đó liền nhướng mi. Đừng quan tâm đến, tôi không sao, đường thi rất bình tĩnh mà kéo người đó vào danh sách đen chặn Weibo, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bấm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp theo là người hâm mộ cô, một tin nhắn riêng an ủi cô ấy và nói, Don, chúng tôi tin rằng bạn tài năng và có thực lực tốt hơn nhiều so với người nổi tiếng dựa vào khuôn mặt trên mạng kia, đừng làm bậy giống họ, người hâm mộ chân chính của bạn sẽ hiểu được, người hâm mộ của Giang Tuệ Ngọc đều là những người còn khá trẻ và chưa có kinh nghiệm xã hội vững vàng, rất dễ bị thần tượng lừa dối và dẫn đến việc hâm mộ một cách mù quáng. Lời nói này khá là chân thành, tuổi đời tinh thần của người này có thể hẳn là trưởng thành hơn người hâm mộ của Giang Tuệ Ngọc. Đường Thi gõ cảm ơn, bên kia nhanh chóng hồi đáp cô, nữ thần. Bạn đã trả lời tôi sao? Bạn đang đọc tin nhắn riêng của tôi sao? Đứng buồn nha nha nha, thật là người hâm mộ dễ thương. Đường Thi mỉm cười, Tùng Sam tò mò nói. Xem ra cô vẫn có fan chân. Chính đó, Đường Thi hất cằm lên, ngạo nghễ nói. Dù sao cũng từng là nhà thiết kế tham gia thiết kế nhãn hiệu Galeries Lafayette, hiển nhiên không cùng đẳng cấp với lưu lượng của Giang Tuệ Ngọc. Đúng vậy, Lục Khủng Long tức giận đập bàn. Cô ta là ai, sáng sớm còn đang yên đang lành, nhưng tối về lại đâm ra nhát dao thế này, tôi thật không hiểu nổi. Cô ta ghen tị với cô à? Đường Thi nhún vai, có lẽ vậy, tôi đã mua thủy quân. Điện thoại của Tiểu Nguyệt Lượng vang lên thông báo đã thanh toán thành công. Tôi tìm được công ty PR đã giúp chúng ta quảng bá trò chơi lần trước, giúp chúng tôi mua thủy quân chống lại Giang Tuệ Ngọc. Thật không thể tin được, làm đi, Phương Phương phấn khích xoa xoa hai tải. Bà đây đã lâu không áp bức người khác, từ 3 năm trước bắt gian tại giường bạn trai lừa dối, bây giờ mới gặp lại tình huống kích động như vậy. Ông Vương mỉm cười, người kia chắc bị cô đánh chết rồi. Đúng đó, tôi có đai đen taekwondo. Phương Phương mở tài khoản phụ, lướt qua Weibo của Giang Tuệ Ngọc nhìn tả ác. Thủy Quân mua bao nhiêu tiền vậy? 175 triệu. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không ngẩng đầu lên. Chết tiệt, còn nói chúng tôi là thiểu năng trí tuệ trong trò chơi sao? Cô tâm thần thiểu năng cũng đừng. Cách chương.